Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 853, cùng hắn tại cùng một cái thời đại. Tuy rằng rất nhiều Hollywood đạo diễn đều khinh thường Hoa Hạ điện ảnh, cảm thấy Hoa Hạ điện ảnh bên trong đặc hiệu thuộc về năm mao tiền đặc hiệu. Hoa Hạ cái gọi là đại phiến đều là thổi phồng Hoa Hạ điện ảnh, nhưng là bọn họ đối Hoa Hạ khối này thị trường lại vô cùng coi trọng. Hoa Hạ đối Hollywood tới nói là một khối đại bánh kem. Hollywood mỗi bộ điện ảnh chỉ cần có thể tại Hoa Hạ chiếu phim, như vậy cái này bên trong khẳng định có chừng 1/3 phòng bán vé thành tích là đến từ Hoa Hạ. Cho nên đại bộ phận Hollywood đạo diễn đang xem thường Hoa Hạ điện ảnh, đồng thời lại tại suy nghĩ chỉ mình hết thảy biện pháp đi tại Hoa Hạ trong giới điện ảnh hào hào dùng phim. Bom tấn Hollywood cái danh này thông qua các loại con đường tuyên truyền đi chiếm một cái hố. Hollywood điện ảnh là kim tự chiêu bài. Cái này kim tự chiêu bài dùng tốt phi thường. Đã từng có một bộ tên là Sát Lục Dị Hình, Hollywood phim nát tại treo lên cái này kim tự chiêu bài về sau, gắng gượng phối hợp khắp mọi mặt mánh lưới tuyên truyền. Tại Hoa Hạ trong giới điện ảnh hung hăng mà kiếm lời một số tiền. Thậm chí đạo diễn Giản Kim Tư còn phi thường tự tin mà ngầm nói một câu. Nếu lúc trước không phải Lục Viễn, Lưu Lãng Giả đột nhiên quật khởi lời nói. Như vậy, Sát Lục Dị Hình còn có thể tại Hoa Hạ nhiều kiếm một bút. Rốt cuộc tuy rằng Sát Lục Dị Hình xác thật trong mắt của ta cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối so Hoa Hạ điện ảnh đặc hiệu tấm tác, trên thực tế để cho đại phiến là không gì vấn đề. Giản Kim Tư những lời này thật sự là nghe tới thực càn rỡ, nhưng là cũng không người phản bác. Giản Kim Tư đang nói câu nói này thời điểm, Little Jackson lúc ấy cũng ở đây. Hắn rất tán thành, đồng thời cũng thực nhận đồng. Hắn thấy Hollywood điện ảnh cái chiêu bài này xác thực dùng tốt. Hoa Hạ tuy rằng mấy năm nay phát triển kinh tế đến đột nhiên tăng mạnh, nhưng là phim này, hảo đi, vẫn là không nhiều lắm tiến bộ. Tuy rằng không biết tương lai thế nào, nhưng là mấy năm nay Hoa Hạ điện ảnh là thật không biết cố gắng. Loại đầu tư này hoàn toàn áp xúc khởi đến, thù lao đóng phim đại bộ phận cấp lưu lượng minh tinh cùng với các loại quảng bá tuyên truyền mà. Xem nhẹ điện ảnh bản thân loại thao tác này thật sự là nhường Little Jackson cười đến không được. Lục Viễn đột nhiên xuất hiện xác thực thay đổi Hoa Hạ điện ảnh vòng hiện trạng. Rất nhiều đạo diễn bị Lục Viễn cấp đánh tỉnh, bắt đầu chú trọng điện ảnh bản thân chất lượng. Cái này làm cho Little Jackson trên thực tế vẫn còn có chút cảnh giác. Nhưng là tháng 8 Hollywood điện ảnh tàn sát bừa bãi Hoa Hạ điện ảnh vòng, nhưng rất nhiều Hoa Hạ điện ảnh nằm liệt giữa đường tình cảnh lại làm Little Jackson loại này cảnh giác hơi chút đã thả lỏng một chút. Hắn cảm thấy Hoa Hạ điện ảnh trước mắt liền tính cố gắng nữa vẫn là siêu việt không được Hollywood điện ảnh, ít nhất mấy năm nay là không có khả năng. Đương nhiên, hắn cũng không có thả lỏng đối Hoa Hạ bên này tuyên truyền. Cuộc đổ bộ bí ẩn, trên thực tế tại Hoa Hạ tuyên truyền đã rất lớn. Rất nhiều lần hắn đích thân tới Hoa Hạ, mang theo Hollywood minh tinh tới Hoa Hạ cùng mỗi cái đại fan hỗ động. Thậm chí làm mấy chàng hoàn toàn mới hoạt động gặp mặt sẽ. Hắn vốn dĩ suy nghĩ dựa vào những cái này tuyên truyền hào hào mà thừa dịp Lục Viễn không tại Hoa Hạ là một đợt cự đại nhiệt độ. Nhưng là, đụng vào hắn, mệnh vận hòa âm, chiếc này thuyền lớn. Đụng phải, mệnh vận hòa âm, về sau, lại gặp Brando qua đời. Cuộc đổ bộ bí ẩn, tuyên truyền chỗ đầu nhập cự đại tài chính. Thậm chí tại Hoa Hạ đều lật không nổi bọt nước, liền nhiệt độ trước năm đều lên không được. Rốt cuộc, trước năm trên cơ bản toàn bộ bị Lục Viễn ôm đồm. Đây là một cái thực bi thương cố sự. Sau đó, vận rủi phảng phất chỉ là mới vừa bắt đầu, cuộc đổ bộ bí ẩn, lần đầu lễ tại Hoa Hạ nhân khí tuy rằng không tính thảm đạm, nhưng cũng khiến người vô cùng thất vọng. Thậm chí bộ phim này lúc chiếu phim, có một ít người đều chưa từng nghe nói bộ phim này. Đây chính là Hollywood điện ảnh. Hơn nữa, cuộc đổ bộ bí ẩn lại không phải sát lục dị hình, loại này phim nát. Los Angeles, quán cà phê, các đạo diễn, căn cứ buổi sáng lần đầu số liệu tới xem. Chúng ta, cuộc đổ bộ bí ẩn, tại Hoa Hạ nhập tòa suất thực không lý tưởng. Hơn nữa, càng không xong chính là chúng ta Hoa Hạ bên kia công ty bất kể thế nào tuyên truyền, đều không có biện pháp sinh ra một chút xíu nhiệt độ. Viện tuyến phương diện tuy rằng tận lực tại thôi động phối hợp tuyên truyền, chính là hiệu quả lại rất kém. Chờ một chút, đáng chết, đây là cái gì khúc dương cầm? Cho ta đổi rớt, đổi đầu khúc dương cầm. Tiên sinh, thủ khúc dương cầm này là Lục Viễn tiên sinh chứ danh nhất, Dream Wedding. Ta biết, ta nói, đổi đi thủ khúc dương cầm này, đổi mặt khác một đầu. A, ngoặc kép, các ngồi tại Little Jackson đối diện. Little Jackson vốn dĩ biểu tình xem như thực bình tĩnh, liền tính trong thanh âm sốt ruột cảm 10 phần. Little Jackson mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh, nhưng là, tại quán cà phê vang lên một đầu khúc dương cầm về sau, Little Jackson trong nháy mắt liền hung hăng mà vỗ bàn một cái. Biểu tình bình tĩnh đột nhiên bắt đầu trở nên có chút dữ tợn. Theo sau, người phục vụ nhút nhát gật gật đầu, để cho người ta thay đổi một đầu khúc dương cầm. Thế nhưng, chờ mới dương cầm thanh âm vang lên tới thời điểm, Little Jackson cả người tức giận đến quả thực muốn nổi điên. Ta nói, đổi đi, ngươi không nghe hiểu. Thế nhưng, tiên sinh, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi. Ý của ta, không cần Lục Viễn khúc dương cầm. Ngươi không nghe hiểu. A, tốt, tốt. Người phục vụ nhìn đến Little Jackson tức giận đến như cùng một đầu trâu được bộ dáng, tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Theo sau lại xoay người rời đi thay đổi mặt khác một đầu khúc dương cầm. Cái này dù sao cũng là một nhà nhỏ quán cà phê. Hơn nữa là bị Little Jackson bao xuống, cho nên người phục vụ không dám nói gì. Theo mặt khác một đầu, Thu Thiên Bi Ca, khúc dương cầm vang lên tới thời điểm, Little Jackson sắc mặt cái này mới hơi chút tốt một chút. Người còn tốt chứ? Các yên lặng mà nhìn Little Jackson biểu tình. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Little Jackson có thất thố như vậy thời điểm. Các đạo diễn, ta còn hào, gần nhất có thể có chút mẫn cảm. Little Jackson sâu kín thở dài một hơi, trước kia ta cảm thấy hắn không tính cái gì, tuy rằng rất mạnh cũng không ảnh hưởng được chúng ta. Nhưng là từ ta đi Hoa Hạ về sau, ta mới ý thức tới cùng người này tại một thời đại là một kiện cỡ nào chuyện buồn nôn. Hắn ghê tởm không chỉ là ở trên điện ảnh, khúc dương cầm bên trên, thậm chí còn có những phương diện khác. Chúng ta, cuộc đổ bộ bí ẩn, tuyên truyền thất bại, thật lớn một bộ phận nguyên nhân đều là đụng vào hắn. Hắn công ty phía dưới 3 bộ điện ảnh tại Hoa Hạ nhiệt độ thật sự là quá điên cuồng. Jackson, ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta đến, hẳn không phải là nói này đó đi. Các nghe xong Little Jackson nói về sau nghiêm túc hỏi. Các đạo diễn, ta tưởng cứu vớt một chút cuộc đổ bộ bí ẩn. Đương nhiên, ngươi, công, đảo đầu lâu cũng yêu cầu cứu vớt. Tuy rằng ngươi, công, đảo đầu lâu tại Hoa Hạ lần đầu cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế lực ảnh hưởng hoàn toàn không bằng Lục Viễn 3 bộ điện ảnh. Hơn nữa, ngươi phát hiện sao? Nước Mỹ bên này, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, chúng ta điện ảnh nhiệt độ vẫn là cùng Lục Viễn điện ảnh giống nhau. Ngươi muốn làm sao cứu vớt? Ta nghĩ, thật có lỗi, ta tiếp cái điện thoại. Hào, chính tại các chuẩn bị nghiêm túc nghe Little Jackson lúc nói chuyện, điện thoại của hắn vang lên. Hắn nghe điện thoại, nói hai câu về sau, sắc mặt thay đổi. Làm sao vậy? Little Jackson nhìn đến các biểu tình về sau tức khắc rất kỳ quái hỏi. Viễn Trình, bên kia gọi điện thoại cho ta. Điện thoại gì? Batman, đạo diễn Ngụy Vô Kỵ muốn cùng ta tâm sự. Cái này hai ngày, hắn vẫn luôn tại gọi điện thoại cho ta. Ta cảm thấy hắn khả năng suy nghĩ thu hút ta gia nhập Viễn Trình. Cái gì? Điên rồi đi. Ngươi chính là Century công ty đại đạo diễn các A. Hắn một cái Viễn Trình. Như vậy một cái tại Hollywood đều không có gì quy mô công ty. Làm sao dám như vậy? Chờ một chút, điện thoại của ta cũng tới. Ta cũng tiếp cái điện thoại. Little Jackson sờ sờ chấn động di động. Nghe điện thoại, các nhìn Little Jackson cầm điện thoại lên. Mới đầu vẫn là lộ ra một nụ cười châm biếm. Nhưng theo sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó, đánh giám. Các ngươi, Viễn Trình, có tư cách gì cùng ta hợp tác? Chúng ta điện ảnh tình trạng không lý tưởng. Đánh giám, Ngụy Vô Kỵ, ngươi đừng quá đắc ý. Ngươi, Batman, còn chưa nhất định có thể thắng ta cuộc đổ bộ bí ẩn, đâu. Không cần suy xét, ta suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Ngươi đừng coi ta ngốc tử. Ngươi Viễn Trình, có tư cách gì mời ta? Đừng có nằm mộng. Hơn 10 phút về sau, Little Jackson phảng phất gặp quỷ giống nhau cúp điện thoại. Cả người thậm chí muốn mắng nương. Điện thoại là Viễn Trình bên kia Ngụy Vô Kỵ đánh tới. Hắn không biết số điện thoại của mình như thế nào tiết lộ. Tóm lại, Ngụy Vô Kỵ liền đánh hắn điện thoại ước hắn gặp mặt. Nói các loại hợp tác, thậm chí cùng hắn trò chuyện một chút về cuộc đổ bộ bí ẩn tại Hoa Hạ tình huống của bên này. Cơ hồ nói đúng là cuộc đổ bộ bí ẩn, bộ phim này tại Hoa Hạ không hào hào kinh doanh. Muốn ngỏm củ tỏi nằm liệt giữa đường. Tóm lại, Little Jackson liền thực tức giận. Các tiên sinh, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng hết mọi thứ thủ đoạn, nhường người tự đại này xem. Ngoặc kép, Hollywood điện ảnh lúc nào bị Hoa Hạ đạo diễn xem thường như vậy? Hắn tính cái gì? Thật đúng là cho là ta thực coi trọng Hoa Hạ một khối này phòng bán vé. Còn dám cùng ta so Hollywood phòng bán vé? Hắn có tư cách này sao? Quả thực là chê cười. Ước ta ăn cơm, hắn từ đâu ra dũng khí? Liền một cái Lục Viễn, ta cũng không tin. Hắn Lục Viễn có thể tại Hoa Hạ đem thiên đều che khuất. Liền tính tại Hoa Hạ là thiên hạ của hắn. Nhưng là tại Hollywood, ta cũng không tin. Little Jackson sắc mặt biến đến vô cùng ửng hồng. Ngoặc kép, Little Jackson càng nói càng sinh khí. Hắn cảm giác mình bị vũ nhục. Hơn nữa, vũ nhục hắn thế nhưng là một cái hắn phía trước nay đều xem thường Hoa Hạ đạo diễn. Hắn có thể không tức giận sao? Các nhìn Little Jackson tính tình có chút táo bạo bộ dáng. Tức khắc trầm mặc, hắn tuy rằng không thích Andorra vẫn luôn trường hợp công khai hạ nói Andorra nói bậy. Nhưng là, tại ở sâu trong nội tâm hắn đối Hoa Hạ cái này Ngụy Vô Kỵ lại tựa hồ cũng không thế nào phản cảm. Hắn cảm giác cái này Hoa Hạ đạo diễn tựa hồ thực có thành ý. Các đạo diễn, chúng ta hào hào mà nghiên cứu một chút kế tiếp tuyên truyền đi. Ngươi, Tông, đảo đầu lâu, cũng rất nguy hiểm. Hoa Hạ bên này cũng thừa nhận hắn lợi hại. Nhưng là Hollywood bên này, chúng ta tuyên truyền lực độ vẫn là so với hắn lớn. Không có khả năng bị hắn áp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buổi chiều, cuộc đổ bộ bí ẩn, phòng chiếu phim. Hát xì, hát xì. Xa tại Hoa Hạ Lục Viễn liên tục đánh vài cái hát xì. Hắn sờ lỗ mũi một cái. Chẳng lẽ mình là bị cảm? Cũng không đúng a, ta giống như có chú ý thân thể a. Hát xì, hát xì. Lục Viễn đánh xong hát xì về sau, mới từ vệ sinh ở giữa trở về Ngụy mập mạp một ngồi xuống. Cũng đánh vài cái hát xì. A Viễn, có chút người chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. nói hắn nằm liệt giữa đường. Hắn còn không thừa nhận. Ngươi xem, đây là ngày đầu đâu. Phía trước điện ảnh vị trí liền không ra nhiều như thế. Ngụy mập mạp ngồi xuống về sau điều chỉnh một chút thoải mái dáng ngồi. Một trận khó chịu mà lầm bầm. Tại ngụy mập mạp trong mắt, cái này, cuộc đổ bộ bí ẩn, tại Hollywood tình huống bên kia thế nào không biết. Nhưng là tại Hoa Hạ xong con bê, ngụy đạo, người cấp Little Jackson đạo diễn gọi điện thoại. Đúng vậy a, ta chính là tìm hắn tâm sự hợp tác, muốn cùng hắn thấy cái mặt ăn một bữa cơm chứ. Tên kia liền một bộ khinh thường thái độ của ta. Mọi người đều là đạo diễn, ai khinh thường ai a? Hắn phim này, tại Hoa Hạ đó là một con đường chết. Ta có nói sai sao? Ngụy mập mạp lắc đầu, làm trên màn ảnh, cuộc đổ bộ bí ẩn, truyền phát tin đến bên trong ở giữa bộ phận thời điểm. Ngụy mập mạp ngáp một cái, điện ảnh cốt truyện vẫn là có thể, đặc hiệu dùng đến cũng tạm được, nhưng là đuổi kịp chiếu mặt khác điện ảnh so sánh với. Cái này, cuộc đổ bộ bí ẩn, thật sự là để cho người ta không làm sao có hứng nổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.